Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187, chương 186 thoát ly từ Vũ Đức Quãng nhỏ lúc sau vẫn luôn ở hạ nhiệt độ. Gần nhất mấy ngày ban ngày đã không thế nào lại trời mưa. Nhưng là độ ấm còn ở liên tục giảm xuống, ngày thường có xe có thể tìm được qua đêm phòng ở thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại ngốc tại liền che mưa chắn gió đều khó, tảng đá lớn phía dưới. Âm lãnh ban đêm liền trở nên phá lệ gian nan, Bạch Hiêu đem áo khoác khóa kéo kéo ra làm tiểu bạch. Miêu chui vào đi lại kéo lên chỉ lộ cái đầu. Lúc sau từ tùy thân trong túi móc ra một khối năng lượng bồng. Bẻ nát cùng Sở Thầm một khối phân ăn, từ xuất phát bắt đầu bọn họ trên cơ bản thời khắc trên người. Đều có ít nhất một ngày lượng đồ ăn cùng cơ bản công cụ. Chính là phòng ngừa xuất hiện giống hôm nay tình huống như vậy phát sinh. Lần này bọn họ đi không tính vội vàng. Bạch Hiêu trên người mang theo có 3 điều năng lượng bồng. Dựa theo mỗi ngày năng lượng thấp nhất nhu cầu phân phối. Cũng đủ căng 3 ngày. Trong 3 ngày này bọn họ cần thiết tìm được đi ra ngoài biện pháp. Bạch Hiêu ở đống lửa lại thêm một. Ít xài. Ẩn ẩn có thể nghe thấy phương xa dã thú chu lên thanh, ngủ một giấc. Sáng mai chúng ta liền tìm lộ đi ra ngoài. Đừng lo lắng, xoa tiểu miêu đầu. Bạch Hiêu thấp giọng nói, bị giọng thấp lộng ngứa lỗ tai. Sở Thầm run run không cam lòng miêu một tiếng. Chính là hắn hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Trừ bỏ ngủ không đúng tí nào. Liền hỗ trợ thủ cái đêm đều làm không được, tự xa ngã đem đầu vùi vào trong quần áo. Sở Thầm quyết định hồi hiện thực nhìn xem có biện pháp gì không. Chẳng sợ không khôi phục thị lực cũng làm hắn có thể có điểm dùng, chờ tìm xong một vòng chú ngữ thủ. Thế linh tinh vu thuật trở về đêm đã khuya, hòa ở Bạch Hiêu ngực Sở Thầm có thể rõ ràng nghe được đối phương hữu lực tim đập cùng đều đều tiếng. Hít thở, còn có củi lửa thiêu đốt bắn nước thanh, hỗn loạn lúc ẩn lúc hiện côn trùng kêu vang thú ngữ. Nhưng là đều rất xa tạm thời không có thiết sao uy hiếp, thế giới vẫn là hắc thực hoàn toàn. Một tia quang đều nhìn không thấy. Sở Thầm nhẹ nhàng giật giật nghĩ có thể hay không từ đi ra ngoài nếm thử một chút chính mình ở bên. Kia nỗ lực thành quả, chỉ là móng vuốt mới duỗi đến Bạch Hiêu cổ áo. Sở Thầm liền bỗng dưng dừng lại, hắn nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Thực đạm, nhưng là dị thường quen thuộc. Là thuộc về tang thi mùi hôi thối, hắn nhạy bén đứng lên lỗ tai. Chẳng lẽ nơi này có tang thi? Liền ở hắn còn tưởng tế tìm thời điểm một thanh âm bỗng nhiên vang lên tới. Tới ta nơi này đi, kỳ quái ngữ điệu lướt qua màng nhĩ cứ như vậy thẳng tới não nội. Giống như bị đá quấy nhiễu mặt nước giống nhau. Từng đợt quanh quẩn ở trong đầu mang đến thứ đau đớn, kia khối màu đen rốt cuộc bắt đầu phát huy. Chính mình hiệu dụng ánh lửa chiếu rọi thiền thạch động nội. Nam nhân ôm trong lòng ngực miêu mễ nhắm mắt dựa ở tảng đá lớn thượng. Hoàn toàn không biết gì cả. Không có người thấy, trong lòng ngực kia chỉ mặc đồng tiểu bạch miêu. Lúc này chính vô thần nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó. Giữa trán màu đen đồ đằng giống như vật còn sống vặn vẹo duỗi thân tới. Tới tìm ta a, ta hài tử. Tiểu miêu giật giật liền như vậy nhẹ nhàng từ ôm ấp chung chui ra tới. Nhảy rơi trên mặt đất nhìn phương xa lại chậm chạp chưa động. Kia trương nho nhỏ miêu trên mặt hết sức vặn vẹo. Chân trước duỗi lại xúc, rụt lại duỗi thân, phẳng phất trong thân thể có hai cái linh hồn ở xé rách đơn bạc thân thể giống nhau, lại đây. Ta biết ngươi nghe thấy được, nhanh lên tới, một tiếng so một tiếng dồn dập kêu gọi. Làm Sở Thầm đau mấy dục hôn mê, toàn dựa bên cạnh Bạch Hiêu thân ảnh làm hắn gắt gao chống đỡ. Miêu, thê lương mèo kêu làm Bạch Hiêu đột nhiên từ bóng đè trung tỉnh táo lại. Một phen vớt xoay người trước Sở Thầm mơ siêu, làm sao vậy? Ngay sau đó, trong lòng ngực nhỏ gầy thân ảnh bắt đầu bành trướng, lông xù xù xúc cảm trở nên bóng loáng tinh tế, làm Bạch Hiêu có một cái chớp mắt hoảng thần. Nhưng đối tượng đối phương như cũ đen nhánh như mực tràn ngập tham lam ánh mắt. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, Sở Thầm. Đáng tiếc lúc này đối phương đã mất đi lý trí. Tinh mịn sắc nhọn răng nanh đang ở không ngừng tới gần hắn yết hầu. Bạch Hiêu không thể không duỗi tay dùng bọc quần áo cánh tay ngăn cản hắn thế công. Một mặt dùng một cái tay khác ý đồ khống chế được Sở Thầm bắn ra lợi chảo đôi tay, nghiêng người. Tránh thoát hắn mãnh phát, Bạch Hiêu một cái xoay người đè ở đối phương trên người. Tuy rằng bị Sở Thầm có lợi chảo hoa bị thương cánh tay. Nhưng cuối cùng cũng may tay chân cùng sử dụng đem mất đi lý trí Sở Thầm khống chế được màu đen đồ. Đằng đã từ giữa trán lan tràn tới rồi mắt bộ. Sở Thầm giữ tợn há mồm không ngừng cắn hợp, giống như những cái đó mất trí tang thi khắp nơi cắn xé, Bạch Hiêu lại không muốn cứ như vậy từ bỏ. Hắn giơ tay mau chuẩn tàn nhẫn đánh trúng Sở Thầm sau cổ. Đang khẩn trương nhìn chăm chú trông được đối phương ánh mắt phóng không ngất đi, chờ Sở Thầm lại. Lần nữa thanh tỉnh đã là sắc trời đại lượng, hắn bọc Bạch Hiêu áo khoác ỉ ở thạch động chung. Nơi xa đối phương đang ở dùng chủy thủ tìm kiếm lùm cây tựa hồ là ở tìm ăn. Một cánh tay thượng còn cột lấy hôm qua không có băng vải, hắn có chút không quá nhớ rõ mất đi ý. Thức sau chính mình rốt cuộc làm cái gì? Chính là, Sở Thầm chậm rãi giơ lên tay phải. Khe hở ngón tay là khô vết máu hỗn thịt nát, làm hắn vô luận như thế nào đều sẽ không quên cái loại này ấm áp dính nhớp xúc cả mơ siêu hắn bị. Cảm nhiễm mơ siêu, cái này thanh tỉnh nhận thức làm hắn chậm rãi nắm chặt ngón tay. Cuối cùng nắm tay thật sâu hít vào một hơi. Hắn cho rằng chính mình ở thi đấu bắt đầu trước đều có thể đủ lấy cái này thân phận tiếp tục cùng. Đối phương ở bên nhau. Hiện tại xem ra là hắn quá mức đại ý, 3 ngày sau. Sở Thầm lưu lại chính mình trong bóng đêm từng nét bút viết xuống tờ giấy. Nghiêng ngả lảo đảo chạy vào rừng sâu chung, nơi xa dưới tàng cây. Bạch Hiêu còn ở thu thập qua đêm củi lửa. Ở hai người mấy ngày nay dãy dụa cùng giao thủ chung. Bọn họ đã về tới trên đường lớn. Thậm chí tìm được rồi đường duyệt bọn họ lưu lại tung tích. Chính là hắn thanh tỉnh thời gian cũng càng ngày càng ít. Ở không thanh tỉnh đại đa số thời điểm hắn đều sẽ khôi phục thành hình thú. Làm Bạch Hiêu đem chính mình bó trụ, nhưng hắn biết này cũng không phải lâu dài chi sách, cái kia thanh âm còn ở kêu gọi hắn. Một lần so một lần rõ ràng, một lần so một lần uy lực đại, Sở Thầm đã không có biện pháp bảo đảm lần sau chính mình sẽ không liền thú thân đều không thể khống. Chế tùy ý công kích, cần thiết rời đi, ít nhất không thể làm Bạch Hiêu lại tìm được chính mình, hắn không biết chính mình chạy bao lâu. Cũng không biết chạy hướng về phía phương nào. Cuối cùng trong ý thức hắn cảm giác được thô ráp dây đằng đâm xuyên qua chính mình thân hình. Mất máu quá nhiều lạnh lẽo rốt cuộc làm hắn thả lỏng lại. Mặc kệ chính mình lâm vào hắc ám mơ siêu Sở Thầm từ ngủ đông thương trung bò ra tới ngồi hồi lâu. Chờ hoàn hồn làm chuyện thứ nhất đó là liên hệ bác sĩ. Đơn giản thu thập cơm nước xong sau. Hắn thừa đi lên hướng bệnh viện Huyền Phù xe, ngoài cửa sổ cực nhanh thành tuyến đơn điệu phong cảnh. Làm hắn phá lệ thanh tình, trong lòng kích động các dạng cảm xúc, hỗn loạn lại hỗn loạn, nhưng là như vậy cảm giác cũng không lại, bởi vì cái này làm cho hắn rõ ràng ý thức được. Hắn bệnh khả năng hảo, tuy rằng mang đến lịch sử di lưu vấn đề cũng không ít. Nhưng ít ra hảo hạng nhất không phải sao, đem theo hồi ức run rẩy lên đôi tay dao nắm. Sở Thầm cúi đầu đem tay để ở giữa trán, ít nhất lúc này đây hắn không có hại chết hắn không phải. Sao, cảm tạ không gọi tiểu dễ cá lương. Cảm ơn tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.